Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 171. Giới thiệu, đệ tam bây giờ suy nghĩ so với lúc trước quả quyết toàn diện rất nhiều. Mặc dù Satoshi thân phận rất có tranh cãi tính, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Thần cái thân phận này, tại nhẫn giới trong có rất nhiều địch nhân, đối Konoha mà nói cũng không là một chuyện tốt, nhưng là đồng thời, đây cũng là một loại lực lượng tượng trưng. Một cái có thể làm cho vân nhẫn thôn bị thương nặng nhẫn giả tại Konoha bên trong, nhất định có thể trấn nhiếp rất nhiều nhẫn thôn. Dù là đến lúc đó vân nhẫn thôn muốn Konoha cho lời giải thích, cũng có thể hoàn toàn đưa bọn họ cho lấp kín. Muốn người, người tại Konoha, chính mình tới mang về đi. Như vậy cảnh tượng, đệ tam đã đang suy tư, vẻ mặt tươi cười, Satoshi, sau đó tại Konoha an tâm ở đi. Đúng, Naruto cùng Sasuke bọn họ biểu hiện rất tốt, chờ thôn ổn định lại, liền trao tặng trong bọn họ nhẫn danh xưng. Naruto cùng cửu vĩ quan hệ vi diệu, thành là một cái trung nhẫn đó là không nghi ngờ chút nào. Sasuke, mặc dù bây giờ biểu hiện không bằng Naruto, nhưng là cũng học được Chidori loại này cường đại thuật, thành là một cái trung nhẫn không thể nghi ngờ. Còn như Inuzuka Kiba đám người, tại lần này Konoha sụp đổ trong kế hoạch, cùng với tại trước kia nhiệm vụ tuần tra trong đều có không tầm thường biểu hiện. Quả thực khiến người rất khẳng định bọn họ lực lượng. Satoshi gật đầu, như vậy kết cục rất tốt. Nguyên tắc trong chính là chỉ có Shikamaru một người trở thành trung nhẫn. Hiện tại ngược lại tốt, chúng tiểu cường rối rít trở thành trung nhẫn. Đây cũng là Konoha tân sinh lực lượng, sau đó có lẽ sẽ có rất tốt biểu hiện. Jiraiya, khoảng thời gian này ở lại trong thôn, ta có chuyện trọng yếu cần nghĩ một hồi, đến lúc đó cùng ngươi nói. Jiraiya xui xẻo, ở lại Konoha, đây không phải là hạn chế nhân sinh tự do sao? Chính mình còn muốn lấy tài liệu a, còn có vô số mỹ nữ các loại tài liệu, chờ đợi mình đi, thăm dò, đây, lão đầu tử, sợ rằng không thể như ngươi mong muốn. Ta còn có chuyện trọng yếu. Ha ha, tương đương, Jiraiya cười ha ha, trực tiếp cự tuyệt, đây là mệnh lệnh, cũng là làm một lão sư cầu. Ách, Jiraiya một trận, nói đều nói đến phân thượng này, dường như không lưu lại tới có chút gây khó dễ a. Bất đắc dĩ, Jiraiya gật đầu một cái, tính là đồng ý, tam đại trên mặt xuất hiện một nụ cười. Ba cái trong hàng đệ tử, một cái thái âm hiểm xảo trá, một cái lại bởi vì nào đó một số chuyện hoàn toàn mất tích, không để ý trong thôn sự tình, cuối cùng cũng chỉ còn lại có cái này nhất không có thiên phú, cả ngày biếng nhác suy nghĩ rình coi mỹ nữ đệ tử. Tại thời khắc mấu chốt nhất, vẫn có thể cho trông cậy, chuyện còn lại cơ bản đã xác định được. Satoshi lắc đầu một cái, mang theo hai người đi chính mình trong trạch tử chạy tới. Kurenai, rõ ràng, Hinata ba người này đuổi bắt Yakushi Kabuto. Nếu như chỉ là Kurenai một cái tiếng người, kia sẽ cho người rất lo lắng. Nhưng cộng thêm ngoài ra hai cái tiểu mỹ nữ, sự tình liền không cần lo lắng. Bằng độn năng lực đủ Yakushi Kabuto uống một bình. Còn có Hinata thể thuật, lại thêm Kurenai ảo thuật, ngược lại Yakushi Kabuto hẳn không có vấn đề gì. Quả nhiên, trở lại trong trạch tử thời điểm, Kurenai ba người đã thay quần áo xong, chuẩn bị xong thức ăn chờ người nào đó trở về. Lúc này đã mặt trời lặn phía tây, đúng lúc là lúc cơm nước xong sau khi Satoshi kiểm tra cẩn thận ba nhân tình huống. Mặc dù chịu nhiều chút tổn thương, nhưng đều là nhiều chút nhỏ nhẹ ngoại thương, điều dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Satoshi, khiến Yakushi Kabuto chạy, đều tại ta, Kurenai nói rất bất đắc dĩ, trên mặt cũng thoáng hiện lên một vòng đỏ ửng. Ba cái người chống lại một cái người, cuối cùng còn để cho đối phương chạy. Điều này thật sự là quá làm cho người ngượng ngùng. Satoshi lắc đầu một cái, biết Yakushi Kabuto bản lĩnh, vả lại, lại làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này đi tự trách mình nữ nhân. Không việc gì, Yakushi Kabuto âm hiểm xảo trá không ở Orochimaru bên dưới, thậm chí muốn vượt qua hắn. Thực lực cũng rất mạnh sức, chạy là rất bình thường. Không nên để bụng, các ngươi biểu hiện đã rất không tồi. Nghe vậy, ba cái đại tiểu mỹ nữ sắc mặt cái này mới dễ nhìn một chút. Tâm tình tốt, Kurenai lúc này mới chú ý tới phía sau hắn hai người. Hai vị này là, hai cái này chính là Cửu Long thành viên. Tù Nghiêu, Nhai Tí, Cửu Long thành viên, Satoshi cũng từng cùng Kurenai các nàng nói qua. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra lần này đem Cửu Long người cũng kéo qua tới. Kurenai còn chưa lên tiếng, thiếu nhất gần Uzumaki Lục Vân đã nhảy ra, một cái thật sâu 90 độ cúi người. Ba vị đại tỷ đầu tốt, ta là Nhai Tí, chiếu cố nhiều hơn. Đại tỷ đầu, lúc này mới vừa gặp mặt liền nhận đại tỷ đầu. Mà còn một nhận chính là ba vị. Kurenai ba người im lặng, cũng có chút xấu hổ, không biết rõ làm sao làm xong. Satoshi kịp thời thoát khỏi các nàng xấu hổ, đừng để ý đến hắn. Hắn nơi này có chút vấn đề, chẳng qua chỉ là một cái rất đáng tin người. Uzumaki Lục Vân rất khó chịu, tâm trong lặng yên suy nghĩ. Cái gì? Chính mình nơi đó nơi nào có vấn đề? Bất quá, xem ở phía sau nói, liền phóng khoáng tha thứ thần ngươi cái này một lần tốt. Asakura Hao duy trì mỉm cười, nói, ba vị phu nhân tốt, tại hạ Tù Nghiêu, cuối cùng là có một cái nói chuyện bình thường. Kurenai gật đầu một cái, nói, xin chào, ta là Yui Kurenai, Minasuki Haku bị xưng là phu nhân cũng có chút xấu hổ. Trong lòng nàng một mực đem Satoshi làm suốt đời hầu hạ đối tượng. Hiện tại, thật là làm cho người ngượng ngùng. Tính, đâm lao phải theo lao đi. Xin chào, ta là Minasuki Haku, Hinata trên mặt mây đỏ không ngừng. Xin chào, ta là Hyuga Hinata, hào phóng như vậy tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình thân phận. Ngẫm lại, nàng thật đúng là cảm thấy có chút kích thích. Ba cái đại tiểu mỹ nữ biểu hiện khiến Satoshi không tự chủ rất là đắc ý. Trở lại khoảng thời gian này đã xác định ba cái người quan hệ. Đủ tự hào, nghĩ xong, mở miệng nói, tốt, giới thiệu liền tới đây. Hôm nay mọi người lần thứ nhất gặp mặt, như vậy thì ăn thật ngon một trận đi. Kurenai, rõ ràng, Hinata, các ngươi làm nhiều gọi thức ăn, thêm nhiều hai cặp chén đũa. Kurenai quyến rũ cười một tiếng, nói, không thành vấn đề, cái này liền đi, dứt lời, mang theo ngoài ra hai cái mỹ nữ đi phòng bếp phương hướng đi. Chờ đã ta, Kurenai lão sư, còn có ta, một cái màu cam thân ảnh nhanh chóng xông vào đến. Phong trần phó, tại phía sau hắn là Inuzuka Kiba, Aburame Shino cùng với Uchiha Sasuke. Kurenai quay đầu nhìn một chút, gật đầu một cái biểu thị minh bạch. Satoshi đại ca, Naruto chậm chậm đi tới, sán lạn cười, mặc dù hôm nay rất mệt mỏi, nhưng là rất thỏa mãn. Một trận đại chiến, niềm vui tràn trề. Satoshi lão sư, Inuzuka Kiba ba người đi tới. Cung kính nói, Satoshi gật đầu một cái, nói, hôm nay tất cả mọi người lưu xuống dùng cơm, giới thiệu hai người cho các ngươi quen biết dưới. Vừa nói, bắt đầu giới thiệu Asakura Hao cùng Uzumaki Lục Vân hai người, tránh cho sau đó gây ra chút gì xấu hổ sự tình. Đặc biệt là Uzumaki Lục Vân tính cách, dường như cùng Naruto một dạng, rất sẽ gây họa. Thời gian không lâu,